Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1821, chương 1817, Thanh Hà căn cứ khu phản ứng. Theo càng ngày càng nhiều người sống sót, bị Dương Phong thu hẹp đến Khê Khẩu Trấn. Khê Khẩu Trấn đã từ từ khôi phục sinh cơ. Dương Phong đối xử người sống sót cũng không hà khắc. Chỉ cần nguyện ý công tác người, đều có thể ăn no bụng. Tại đội viên dò xét phía dưới, trong trấn tỷ lệ phạm tội rất thấp. Một khi phạm tội bị bắt được, lập tức trở về bị cưỡng chế đưa đến khổ dịch trong doanh trại phục khổ dịch. Xây dựng tường thành, Tào Diễm cùng Cao Ưng hai người đều muốn ở chỗ này chờ một đoạn thời gian. Bởi vì ở lại đây, các nàng không có vấn đề an toàn. Dương Phong nhìn xem Tào Diễm nói, có thể, bất quá ngươi không phải chúng ta thể hệ người, chỉ có thể lĩnh cứu tế bữa ăn, còn lại lương thực, các ngươi tự động giải quyết. Tào Diễm cùng Cao Ưng nếu không muốn trở thành Dương Phong thể hệ người, Dương Phong cũng không miễn cưỡng, bất quá hắn cũng không sẽ cầm lương thực dưỡng hai cái này người rảnh rỗi. Nghe được Dương Phong lời nói, Tào Diễm cùng Cao Ưng sắc mặt hai người đều là biến đổi. Bọn họ lương thực cũng không nhiều. Mấy ngày nay theo Dương Phong, bọn họ còn có thể ăn vào đã lâu cơm trắng, thịt cá cùng rau xanh. Nếu như gọi bọn họ đi ăn loại kia cháo loãng cứu tế bữa ăn, hai người bọn họ căn bản chịu không được. Tào Diễm cắn răng, hướng Dương Phong nói ra, có thể hay không cho chúng ta một chiếc xe, để chính chúng ta đi Thanh Hà căn cứ khu. Dương Phong trầm tư một lúc nói, có thể, sau khi trở về, ta liền sẽ cho các ngươi một chiếc xe. Chính các ngươi đi Thanh Hà căn cứ khu, chở đầy một cái doanh trang bị, một cái bộ đội thiết giáp, trùng trùng điệp điệp hướng Khê Khẩu Trấn phương hướng hành xử mà đi. Bộ đội thiết giáp vừa về đến, toàn bộ Khê Khẩu Trấn đều oanh động cùng sôi trào. Bộ đội thiết giáp đại biểu cho lực lượng cường đại, có thể tùy tiện đem 1.000 đầu zombie xé thành phấn vụn, cũng đại biểu cho có thể thủ hộ an toàn của bọn hắn, để bọn họ càng thêm an tâm. Trở lại Khê Khẩu Trấn đằng sau, Dương Phong cho Tào Diễm, Cao Ưng, Khâu Hoành ba người một chiếc xe hơi, để bọn họ rời đi Khê Khẩu Trấn. Cái gì? Dương Phong bọn họ lấy được một cái doanh trang bị. Chuyện này thật sao? Thanh Hà căn cứ khu bên trong, Nhâm Hoa sắc mặt tái xanh hướng Khâu Hoành xác nhận nói. Nghe được Nhâm Hoa lời nói, Khâu Hoành trịnh trọng nói, thiên chân vạn xác, mẹ nó. Nhận được Khâu Hoành sau khi xác nhận, Nhâm Hoa thấp giọng mắng một câu, sắc mặt biến hóa chưa chắc. Nhâm Hoa thu phục quân doanh đằng sau, sự thật bên trên cũng chỉ lấy được một cái bộ binh doanh trang bị. 10 chiếc bộ binh chiến xa là bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân lưu lại hắn lúc đầu trong quân. Nhâm Hoa dẫn người thu phục Sơn Tháp huyện đằng sau, tiêu hao đại lượng đạn dược. Mặc dù tại huyện thành võ trang bộ, cục cảnh sát, đồn công an những địa phương này thu được một chút súng đạn, nhưng vẫn như cũ không còn cách nào bù đắp hắn thu phục Sơn Tháp huyện tiêu hao đại lượng đạn dược. Nhâm Hoa nguyên bản kế hoạch nếu như Dương Phong không bị chiêu an, hắn liền mang binh đi diệt Dương Phong. Lúc này nghe được Dương Phong thu phục quân doanh, thu được một cái doanh trang bị, ý nghĩ của hắn lập tức động đung đưa. Hắn mặc dù vẫn như cũ tin tưởng mình có thể diệt đi thổ phỉ đồng dạng Dương Phong vũ trang, nhưng Sơn Tháp trong huyện, các loại thế lực giao thoa phức tạp, hắn cũng không muốn bởi vì chính mình nhất thời xúc động, đem chung tại quân đội của mình liều sạch. Nhìn thấy Nhâm Hoa biểu lộ biến hóa chưa chắc, Khâu Hoành nói, đảm nhiệm doanh trưởng, ta còn muốn hướng đi Tần thị trưởng hồi báo, liền đi trước. Khâu Hoành cũng là Nhâm Hoa tại trong chính phủ người. Thế giới biến dị đằng sau, theo đến từ trung tâm tín hiệu đoạn tuyệt, tay cầm binh quyền Nhâm Hoa dã tâm cũng tại bắt đầu lên men. hắn bắt đầu hướng phía chính phủ thế lực bắt đầu thẩm thấu. Không ít quan viên chính phủ đều đảo hướng Nhâm Hoa, suy cho cùng tán thương ra chính quyền. Nhâm Hoa trong tay có đầy biên một cái doanh binh lực, còn có một cái doanh trang bị, là Sơn Tháp huyện lớn nhất lực lượng vũ trang. Sơn Tháp trong huyện còn có cái khác thế lực lớn nhỏ. Bất quá không có một cái thế lực lực lượng có thể cùng Nhâm Hoa thế lực lực lượng chống lại. Bất quá tại Sơn Tháp trong huyện, nếu như tất cả thế lực liên hợp lại, Nhâm Hoa cũng không phải là đối thủ. Hắn cái kia một cái doanh binh lực không ít trước đó đều chỉ là dân chúng bình thường. Chân chính hạch tâm nhân viên cũng chỉ có hai cái hàng nghề nghiệp binh sĩ. Nghe được Khâu Hoành lời nói, Nhâm Hoa thản nhiên nói, đi đi. Khâu Hoành rời đi, Nhâm Hoa liền hướng mình cố vấn Mã Chí Văn hỏi, ngươi thấy thế nào? Nghe được Nhâm Hoa lời nói, Mã Chí Văn cười nói, chuyện này liền giao cho Tần Dương đi đau đầu tốt. Nhâm Hoa nhướng mày nói, nếu như hắn để chúng ta đi vây quét Dương Phong, cái kia chúng ta nên ứng đối như thế nào? Thanh trừ phần tử phản loạn vốn chính là quân đội chúng ta trách nhiệm. Mã Chí Văn cười nói, bộ đội của chúng ta còn không có huấn luyện hoàn thành. Muốn hoàn toàn chắc chắn, ít nhất tốt cần gần 2 tháng. Hơn nữa chúng ta huấn luyện cần đại lượng vật tư, vừa vặn để Tần Dương nhiều phát chút ít vật tư cho quân đội chúng ta. Chính phủ, quân đội ngoại trừ bắt đầu song phương tề tâm hợp lực thu phục Sơn Tháp huyện đằng sau. Theo trung tâm tin tức thật lâu không truyền đến, Nhâm Hoa liền sinh ra dị tâm. Bất quá chính phủ trước lúc này liền nắm giữ đại lượng vật tư. Quân đội mặc dù cũng có chính mình tiểu kim khố, vật tư lại còn lâu mới có được chính phủ nắm giữ được nhiều như vậy. Chính phủ trước mắt nắm giữ cảnh sát vũ trang, hệ thống cảnh sát hai cái lực lượng vũ trang, còn nắm giữ lấy đại lượng vật tư. Dựa vào những lực lượng kia, vật tư, phía chính phủ có thể hơi ngăn được một chút quân đội. Nhâm Hoa lông mày buông lỏng, mỉm cười nói, không sai, đang sửa chữa sang trọng, tráng lệ Sơn Tháp huyện văn phòng chính phủ bên trong. Một tên tướng mạo thanh tú nam tử trung niên nhìn xem Khâu Hoành nhướng mày, trầm giọng hỏi, cái gì? Hắn cự tuyệt điều kiện chúng ta đưa ra. Không sai. Khâu Hoành chần chờ một lúc, chỉ vào Tào Diễm nói ra, Dương Phong người kia xem kỷ luật như không, trong mắt không có chút nào chính phủ, căn cứ nói hắn còn công nhiên sát hại quan viên chính phủ. Trung tâm lãnh đạo nhi tử cũng chết tại trong tay của hắn. Hai người này chính là chứng nhân. Tào Diễm hướng Tần Dương mỉm cười nói, người tốt, Tần thúc thúc, chúng ta có nửa năm không có gặp mặt a. Tần Dương cẩn thận nhìn Tào Diễm một lúc, mặt liền biến sắc nói, ngươi là Tào lão tôn nữ. Tào Diễm, nghe được Tần Dương lời nói, Tào Diễm nở nụ cười xinh đẹp nói, đa tạ thúc thúc còn nhớ rõ ta. Đúng, Dương Phong dẫn người thu phục Khê Khẩu trấn cùng một cái quân doanh. Trước mắt hắn hẳn là có võ giả bộ một cái doanh trang bị. Nghe được Dương Phong thu phục Khê Khẩu trấn còn có một cái quân doanh vũ khí trang bị, Tần Dương lông mày lập tức nhíu lại. Hắn nguyên bản muốn động dùng lôi đình thủ đoạn đem Dương Phong thế lực nát bấy, hiện tại xem ra là không thể nào. Suy cho cùng Sơn Tháp huyện người sống sót căn cứ quân đội, đại bộ phận cũng là vừa chiêu mộ đám ô hợp, mà không phải đi qua nghiêm khắc huấn luyện quân chính quy. Tần Dương suy tư một lúc, hướng Khâu Hoành phân phó nói, Khâu Hoành, ngươi mang Tào Diễm tiểu thư cùng hộ vệ của nàng xuống, giúp nàng làm một cái đặc phái quan sát viên thân phận, an bài ở nhập đặc khu. Thế giới biến dị đằng sau, nguyên bản trật tự bị đánh loạn, Tào Diễm thân phận tôn quý, liền xem như Tần Dương cũng muốn tận lực giao hảo. Hiện tại Tần Dương an bài Tào Diễm tiến vào đặc khu, một mặt là cố niệm trước đó giao tình, một mặt khác là kết một thiện duyên. suy cho cùng thế lực của Tào gia không nhỏ. Chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được lại biến thành bộ dáng gì. Tào Diễm rời đi đằng sau, Tần Dương lập tức vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm giác trở nên đau đầu. Thanh Hà căn cứ khu tình huống cực kỳ phức tạp, thế giới biến dị đằng sau, đại lượng nhân viên chính phủ biến thành zombie. Tần Dương tại Sơn Tháp huyện thành lập người sống sót căn cứ đằng sau. Vừa mới đứng vững gót chân, từng người làm quan liền xông ra, ý đồ tiếp nhận thắng lợi trái cây. Thế giới biến dị không lâu, Tần Dương cũng chỉ có thể nhắm mắt, đem những cái kia làm quan tiếp nhận nhập hắn hệ thống bên trong. Suy cho cùng những cái kia đều là chính phủ nhận lệnh quan viên. Những quan viên kia chống cự zombie không được, kéo bè kết phái, lục đục với nhau cũng là nhất đẳng hảo thủ. Thanh Hà căn cứ khu chính phủ cũng là phe phái rất nhiều, tạo thành nguyên một đám vòng quan hệ. Ngoại trừ chính phủ bên ngoài, lớn nhất vũ trang quân đội cũng không bằng thế giới vừa mới biến dị thời điểm thuần khiết như vậy. Với tư cách thủ lĩnh Nhâm Hoa một bên bài trừ đối lập, một bên mở rộng thế lực của mình, hiện tại Tần Dương đã không thể nào chỉ huy được quân đội. Tại dân gian thì trải rộng to to nhỏ nhỏ các loại dân gian thế lực, lẫn nhau trong lúc đó vì vật tư minh tranh ám đấu. Mặc dù căn cứ bên trong có tàn khốc hình phạt, sát nhân, ăn cướp, trộm cướp, tự sát các loại sự kiện vẫn như cũ nhiều lần cấm không thôi. Trừ cái đó ra, căn cứ còn có một cái vấn đề lớn nhất, cái kia chính là lương thực vấn đề. Đã tăng thêm đến hơn 5.000 người sống sót, mỗi một ngày liền xem như uống cháo loãng, tiêu hao vật tư cũng là cực kỳ to lớn. Quân đội chiến sĩ, chính phủ nhân viên công tác đều phải cam đoan có thể đủ ăn. Đặc biệt trong vùng lương thực càng là rộng mở cung ứng. Dưới tình huống như vậy, Sơn Tháp huyện nguyên bản lương thực dự trữ nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 4 tháng. Đây vẫn chỉ là nhân khẩu không lại tăng thêm dưới tình huống. Phải biết, mỗi một ngày đều có mười mấy người, hoặc mấy chục người từ phụ cận thị huyện trong hương thôn chạy đến, gia nhập Thanh Hà căn cứ khu. Tận thế đến thời khắc, người bình thường so với tin tưởng mình, càng thêm tin tưởng chính phủ. Hiện tại đột nhiên tại Sơn Tháp huyện phụ cận lại xuất hiện một cái đối với Thanh Hà căn cứ khu có địch ý thế lực, để Tần Dương càng thêm đau đầu. Tần Dương không phải loại kia thanh chính liêm khiết, không nhuốm bụi trần quan viên, bất quá cũng là một tên nguyện ý xử lý hiện thực, có năng lực quan viên. Toàn bộ Thanh Hà căn cứ khu đều là từ hắn một người gượng gạo chống đỡ. Hắn chẳng những muốn chủ trì chính vụ, còn muốn cân bằng các phương diện lợi ích. Gánh nặng ngàn cân đặt ở hắn thân bên trên, để tóc của hắn thật sớm nhiễm lên từng tia tơ bạc. Dương Phong sự tình để hắn cực kỳ đau đầu, bắt đầu suy tư như thế nào doanh đội Dương Phong. Sáng sớm, Khê Khẩu trấn sân tập bắn bên trong, Dương Phong cầm trong tay súng trường, hướng một ngoài trăm thước bia ngắm liền mở 10 thương, 10 thương đằng sau. Bia ngắm ở giữa chỗ liền nhiều hơn 8 cái lỗ thương, trong đó 2 phát đạn nhưng là phân biệt bắn tại 9 hoàn, bát hoàn phụ cận. Lúc này, người mặc áo sơ mi trắng, màu vàng nhạt váy quần, thanh thuần đáng yêu thiếu nữ Triệu Ngọc đi tới, đem khăn mặt đưa cho Dương Phong. Dương Phong cầm lấy khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên người nói: "Thế nào, ở đây còn ở thói quen đi." Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Ngọc từ đáy lòng nói ra: "Nơi đây rất tốt, so Triệu gia thôn tốt hơn nhiều lắm. http://www.com.txt/90316233682333. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.